Ngự thiên tà thần, chương 140, có chút mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi chỉ có gả cho hắn có thể giải khai khúc mắc. Bất quá, lấy hắn thân phận bây giờ cùng thực lực, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trình Điệp Y lắc đầu, gả cho hắn, cái này tựa như là rất không tệ. Lãnh Như Sương mi đầu rốt cục mở giãn ra, nở nụ cười xinh đẹp, khiến bốn phía bông hoa cũng vì đó kém. Trình Điệp Y nhịn không được cười lên. Trang Dịch Thần thế nhưng là có con dâu nuôi từ nhỏ, mà lại triều đình vừa được phong làm ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Trừ phi là Trang Dịch Thần bỏ vợ, nếu không lấy Lãnh Như Sương thân phận, liền xem như làm bình thê đều khó có khả năng. Bất quá Trang Dịch Thần tài hoa cùng năng lực làm nàng đều có chút động dung. Lãnh Như Sương trong lòng lại có như vậy một phần áy náy. Động tình cũng là tự nhiên. Phúc bá năng lực lần nữa để Trang Dịch Thần cảm giác được kinh ngạc. Ngày kế tiếp rạng sáng, Trang phủ liền bận rộn mở. Xuân Lan Thu Cúc liền hai cái lão mụ từ đều bị Phúc bá an bài ra ngoài. Không đến một buổi sáng thời gian, toàn bộ Bắc Đô Phủ liền biết Trang Thủ Kiệt bày xuống tiệc cơ động thiết yến khoản đãi toàn bộ phủ thành người. Chỗ ngồi mở 500 bàn, đem một đầu phố dài đều cơ hồ cho chiếm hết. Mà phủ tôn Trần Thế Vinh thế mà cũng hết sức phối hợp. Thông lệnh toàn thành đầu này phố dài không cho phép tối thiểu ngồi kiệu. Mà phố dài hai bên thương hộ thì đồng thời ngừng kinh doanh một ngày. Tự phát hiệp trợ đến xử lý tiệc cơ động trong công việc tới. Gà vịt thịt bò, tươi mới nhất cá tươi đều một xe đưa vào Lộ Thiên nhà bếp bên trong. Mà Bắc Đô Phủ rồi rào nhất đựng tên đầu bếp cũng đều chủ động đến đây. Bởi vì đây không phải Trang Dịch Thần một vinh dự cá nhân, mà chính là toàn bộ Bắc Đô Phủ người vinh diệu. Tất cả mọi người vinh diệu. Càng có người từ phía dưới trong huyện đuổi tới, thì vì ăn một trận tiệc cơ động, đến mức Trang phủ bên trong, tự nhiên khác thiết yến chỗ ngồi. Khoản đãi trong phủ quan viên còn có mỗi cái thế gia chúc mừng người. Mặc dù là tiệc cơ động, nhưng là cái thế giới này giai cấp vẫn là rõ ràng. Không thể tùy tiện vượt qua. Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi hai người đều mặc lấy chính thức bào phục. Một đường đáp tạ, không biết đi bao nhiêu lễ. Một đến tận buổi tối rút lui tiệc cơ động, liền xem như Trang Dịch Thần đều cảm giác được có chút đau lưng nhức eo. Bất quá hồn khí tại thể nội chảy đi một vòng cũng liền tốt. Phu quân, người thật không mang theo Uyển Nhi đi sao? Trong khuê phòng, trắng nõn khuôn mặt ngước nhìn Trang Dịch Thần. Đôi mắt đẹp phát hồng, nước mắt ẩn ẩn. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Chỉ là Thiên Long Sơn Mạch thật sự là quá mức hung hiểm. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Trang Dịch Thần ôn nhu an ủi. Uyển Nhi ở tại Bắc Đô Phủ. Lấy hắn lưu lại tài nguyên tu luyện cùng Phúc Bá bọn người chăm sóc. Chờ hắn lúc trở về tiến cảnh khẳng định không nhỏ. Có người thương khuyên bảo an ủi. Tăng thêm Uyển Nhi cũng không phải không biết chuyện nữ tử. Cho nên trong lòng cũng thì không còn xoắn suýt. Nằm tại Trang Dịch Thần trong ngực ngủ thật say. Các loại Uyển Nhi ngủ say về sau, Trang Dịch Thần liền đem nàng cẩn thận đặt lên giường. Tiếp lấy liền ra khuê phòng, cùng thủ tại bên ngoài Xuân Lan Thu Cúc chào hỏi. Liền ra ngoài. Thiếu gia thật là một người đàn ông tốt đâu. Đối phu nhân thật sự là thân mật tốt. Xuân Lan có chút hâm mộ nói ra. Đúng vậy a, những ngày qua thiếu gia đối với chúng ta cũng đều không có lỗ mãng cử động. Tựa hồ không có đem chúng ta làm tôi tớ. Thu Cúc cũng nhỏ giọng nói ra. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Nói như vậy, các nàng dạng này thân cận hầu hạ nha hoàn. Nếu là bị chủ nhân coi trọng sủng hạnh liền có thể làm thiếp. Giả dụ có thể sinh hạ một con nửa nữ, thân phận địa vị cũng có chỗ khác biệt, nửa đời sau liền có điều bảo hộ. Trang Dịch Thần tướng mạo đường đường khí chất xuất chúng, lại là song thánh vũ giả, Phù Du Thất Kiệt đứng đầu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như có thể cho dạng này người làm thiếp, vậy đời này tử cũng coi là giá trị. Bất quá cho tới bây giờ, Trang Dịch Thần nhìn các nàng ánh mắt đều 10 phần thanh tịnh, mà lại liền trong lời nói trêu chọc đều không có. Cái này hai cái khác nha hoàn không khỏi có chút uể oải. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao theo Trang Dịch Thần thân phận không ngừng nhắc đến cao, không có thu nhập vốn riêng ngày sau cũng nên cho các nàng tìm một nhà khá giả. Nói như vậy, làm trong sạch người ta chính thê cũng là rất không tệ lựa chọn. Ở thời đại này, nữ nhân ở toàn bộ trong xã hội địa vị không cao. Thế nhưng là bên trong nhà thế nhưng là các nàng thiên hạ. Cái gọi là trạch đấu, so với triều đình chiến trường chém giết, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Người có phải hay không động Xuân Tâm? Xuân Lan lúc này cười đùa nói. Muốn chết ngươi, cẩn thận đem phu nhân cho đánh thức. Thu Cúc giận hờn thân thủ làm bộ muốn đánh. Trang Dịch Thần tuy nhiên đã ra ngoài viện, bất quá hai cái tiểu nữ tử ở giữa vui đùa ầm ĩ vẫn là nghe rõ ràng. Trong lòng yên lặng cười một tiếng, lấy hắn hàm dưỡng đương nhiên sẽ không đi khó xử hai tiểu nha hoàn. Ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này lúc tại một cái khác thời không địa cầu. Phụ mẫu song thân vừa vặn rất tốt, chính mình đứa con bất hiếu này đột nhiên mất tích. Bọn họ không biết sẽ như thế nào thương tâm. Có điều hắn chính là hết lòng tin theo đạo gia vô vi tư tưởng người, cho nên cũng cảm thấy hết thảy chính là số mệnh tùy duyên. Tự nhiên thương cảm rất nhanh liền tán đi. Tại Thần Long Đại Lục, lấy hắn dạng này bần hàn xuất thân, muốn ra mặt chỉ có anh dũng chưa từng có. Càng là võ giả, càng là như vậy. Một khi thư giãn xuống tới, ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là tự mình một người. Trang Dịch Thần hiện tại đã ý thức được chính mình có kẻ địch mạnh mẽ. Mặc dù có chút rất là kỳ lạ, tuy nhiên lại có hình dạng mà theo. Cách chương.